Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nam mô Bụt Đa Gia, con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nam mô Đạt Ma Gia, con về nương tựa Tăng, những ai nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Sanggaya, Buddha Saranam Gacchami. Nam mô A Di Đà Phật. Đông đồ Việt Nam, ngưỡng bế bạch chư lực vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Từ Thiện nhà Lê Quang Định. Kính bạch chân chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái nhân duyên nhân cái ngày tu an lạc ngày của chùa Từ Thiện đi vào buổi sáng hôm nay á, chúng ta có cái buổi chia sẻ giáo lý. Quý vị biết á là trong cái đời sống ta, nếu mà mình muốn xây cái nhà lầu lên cao á thì mình phải cất cái nền móng. Nền móng là những cái căn bản nhất ở trong cuộc đời, thì người tu cũng vậy đó, có cái nền tảng căn bản nhất để chúng ta tu tập. Tại vì chúng ta tu á để trong tương lai mình giác ngộ, trong tương lai mình thoát khỏi, thứ nhất là mình thoát khỏi phiền não, thứ hai mình thoát khỏi cảnh giới. Có hai cái để chúng ta thoát thôi. Sau khi chết thì chúng ta thoát khỏi những cảnh giới nào mà nó còn vô thường, những cảnh giới nào mà nó còn đau khổ, những cảnh giới nào mà nó còn tan hoại, đó là sau khi chết. Còn khi chúng ta sống ở cảnh giới này và cảnh giới khác thì chúng ta thoát khỏi cái phiền não của tình trần, thì có hai cái giải thoát, gọi là giải thoát của thân và giải thoát của tâm. Giải thoát của thân là chúng ta đến cảnh giới không còn đau khổ của thân. Ví dụ như cảnh giới mà bớt đau khổ thân là cõi trời, có nghĩa là cái thân mình bớt đau khổ nhất, tại vì cõi trời nó có đầy đủ thần thông. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là cảnh giới mà thân hầu như không có đau khổ, nghĩa là ta dùng thiền diệt thực, pháp hỷ thực và dùng công đức của tu hành lập ra cảnh giới trang nghiêm. Do đó cảnh giới đó không bị hệ lụy bởi chúng ta nợ những cái chúng sanh xung quanh. Ví dụ như cái cảnh giới này là mình nợ chúng sanh xung quanh nè, mình ăn người ta thì mình phải nợ người ta thôi. Mình sống phải ăn, gọi là vật thực, sống phải uống. Uống là từ tài nguyên nước, còn người ta ăn thì từ tài nguyên thiên nhiên. Do đó người ta phải nợ, tại vì người ta nuôi mình phải nợ. Như vậy thì nợ lớn nhất là nợ mạng. Nợ mạng của chúng sanh hữu tình là lớn nhất. Mà lớn nhất trong chúng sanh hữu tình là một vị có đạo đức, có giác ngộ. Do đó mà mình chỉ cần làm Phật chảy máu thôi mình phải đọa địa ngục, chứ đừng nói là giết hoặc là làm tổn thương lớn. Còn chúng sanh mà mình ghép ra là một phần của hữu tình, có nghĩa là sự cảm thọ thấp, tức là những loài thực vật, những là chúng sanh đang sống mà, sống là sanh à. Nhưng mà người ta ăn, ví dụ như mình ăn chay cũng phải là nợ mạng cho cây cỏ, nợ mạng cho cái rau, vân vân, thì tất cả đều phải nợ hết á. Như vậy thì khi mà mình dùng vật thực mình ăn thì mình phải nợ, do đó mình tu tập mình phải hồi hướng đó. Hoặc giả là mình làm phước báo mình hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh để trả điểm phần nào nợ đó. Cái thứ hai nữa, mình hành đạo Bồ Tát á, để trả nợ nhiều đời nhiều kiếp. Khi mà mình trả nợ đó xong á thì mới viên mãn được. Do đó mà các vị tu tập thường là tu hạnh Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa, rồi lên tới thành Phật, rồi vẫn làm hạnh nguyện Bồ Tát đi độ chúng sanh một thời gian trong thân Phật. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài tu thành Phật, ngài nhập Niết Bàn đi, nhưng mà ngài tu thành Phật ngài phải mất 49 năm ngài đi độ chúng sanh, vì sở nguyện, vì lòng từ bi và trả nợ cơm áo cho tất cả chúng sanh có duyên với mình nhiều đời nhiều kiếp. Nó có những cái dây mơ rễ má mà liên quan với nhau vậy. Như vậy thì mình tu đây á để tạo cái nền tảng, tại vì mình tu á để giải thoát khỏi thân và giải thoát khỏi tâm. Mình ở đây trong cảnh giới ta bà này không thể giải thoát thân được đâu, đi đâu á cái thân mình cũng phải già, cũng phải bệnh, phải chết thôi à. Có thể giải thoát khỏi chiến tranh, nghèo đói, ví dụ như chỗ này nghèo quá mình dời đi chỗ khác, tỉnh này á là ngập lụt hoài mình dời lên trên núi. Nên có ai cô Phật tử hổm gài cũng nhắn tin thầy hoài à, gia đình chứ không phải con đó không, chồng luôn ra thầy, thầy kiếm cái miếng đất nào trên Củ Chi á, thầy mua chảnh đi mai mốt dời chùa lên chảnh sống, chứ con thấy tình hình này 5-10 năm nữa nước ở trong phố này ngập dữ lắm, trên Củ Chi á đất nó cao hơn mặt nước biển nhiêu cũng lật đề tài khoa học ra ông nói ông thuyết phục. Là mai mốt ở dưới này là mực nước biển dâng lên dữ lắm, ở trên Củ Chi đất nó cao, do đó anh lên chỗ anh mua, là thôi lên núi mua luôn chứ cần gì phải lên Củ Chi, cho nó ngập lên bao nhiêu mét mình cũng không bị. Có nghĩa là chúng ta có thể là dời cái thân mình đi chỗ khác. Có một số người ở bên Mỹ chịu lạnh nổi, hoặc là Canada chịu lạnh nổi, cái mùa lạnh nó đi về Việt Nam sống, cái qua khỏi mùa lạnh nó đi về bản sống, nè vân vân. Thì chúng ta có thể trốn được là cái thiên tai, trốn được chiến tranh. Ví dụ như ở nơi chiến tranh giờ Syria nè, đang chiến tranh đó, thì các cái thiền nhân người ta mới vượt biển, ta đi qua các nước khác gọi là tị nạn chiến tranh. Mình có thể dời thân mình đi chỗ khác để thân mình nó không có khổ. Nhưng mà mình dời đâu trên thế giới này thì dời, mình có bị già không? Ai đi đến nào mà chỗ nào mà không già, cái đó mới hay á nha. Mình có bị bệnh không? Có không? Mình có bị chết không? Có, ở nơi nào cũng có hòm, cũng có lò thiêu chân á. Do đó mà mình dời chạy trốn đường trời nào trên thế gian, dầu cho đất nước số 1 đi nữa, hay là đất nước số bét đi nữa, cũng vậy thôi à. Cũng già, cũng bệnh, cũng chết, có thể tránh thiên tai, tránh chiến tranh, tránh nghèo đói, tránh thảm họa, tránh tai nạn vân vân. Nhưng không thể tránh nghiệp của con người. Nghiệp con người mình phải già, phải bệnh, phải chết, phải u bi, phải khổ não. Nghiệp con người mình vậy đó, phải tránh không được. Do đó mà tránh không được thì tốt nhất làm sao? Mình phải đối diện nó chứ làm sao? Mình phải đối diện nó. Mà Đức Phật dạy, nếu người ta đối diện nó mà mình được an lạc, đối diện với nó mà mình được tự tại, mình không có lệ thuộc nó, không bị nó ràng buộc, thì cái đó Đức Phật gọi đó là giải thoát đó. Giải thoát khỏi tâm của mình với tất cả những hoàn cảnh xung quanh, dầu cho cái gì xảy ra đi nữa nhưng tâm mình an nhiên tự tại. Nên Đức Phật dạy bài kinh Bát Nhã đầu tiên vô là ngày dạy này, quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa mà. Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách mà. Có tự tại thì mới hết khổ, không có tự tại thì sao hết khổ được. Có tự tại nghĩa là dầu cái gì đi nữa xảy ra hoàn cảnh xung quanh mình tự tại. Chứ đừng nói là nó mắng tôi, giết tôi, nó ăn hiếp tôi, nó xử không công bằng với tôi, nó làm cho tôi đau khổ quá, là nó chặn đầu chặn đuôi tôi, nó ăn hiếp tôi, này nọ, sanh ra thù quán thù hận triền miên. Cái này là gọi là mình trong kinh nhà Phật gọi là vô minh dày, vô minh sâu. Mình làm mình khổ thôi à, dầu cho mình trả thù cho người ta đi, dầu cho mình trả thù được đi nữa, không lẽ người ta buông tay cho mình. Người ta không phải thù quán lại, hoặc người thân người ta thù quán lại, cứ như vậy nó chất chồng đi kiếm nhau, giết nhau hoài thì ai được cái gì? cuối cùng cái tâm giết chóc tan thương đó toàn là tâm ác không à. Mà tâm ác chết đi đi đâu quý vị biết rồi đó. Trả thù là tâm ác hết á, tại vì giết người ta mà, hại người ta mà, đó là tâm ác. Còn tâm Bồ Tát là tâm cứu khổ, tâm giúp đỡ người ta, cái đó mà lên cảnh giới cao chứ. Cảnh giới của sự tiến hóa mặt tâm linh là từ thấp lên cao mà. Do đó tâm mình giàu cho trả thù đúng đi nữa cũng là cái tâm ác muốn giết người ta. Đúng đó, có nghĩa là người ta hại mình, bây giờ mình hại lại người ta thì mình cho nó đúng đó, công bằng. Nhưng mà cái tâm mình hại lại đó, tâm mình vẫn là tâm ác. Mình giết người ta, mình ám hại người ta, mình làm cho người ta tan nhà nát cửa, vẫn là tâm ác. Mà nó đúng đó, vẫn là tâm ác, đừng nói sai. Nhầm khi sai nè nha. Ông cha làm mà mình hại con người ta, đó mình sai chưa? Người nào làm đấy chịu chứ sao ông cha làm hại con người ta, đó mình sai đó, sai nặng dữ lắm rồi đó. Hoặc là hại gia đình người ta, gia đình người ta có làm gì, cái ý kiến riêng của người đó. Mình còn á, bữa nay nghĩ này ngày mai nghĩ khác, đừng có nói mà liên quan giữa người này với người kia. Mình làm gì thấy mình sai còn sai nặng nữa đó. Như vậy thì cái sai này tiếp cái sai khác, do đó mình vô minh dày, vô minh sâu, mình bị đọa thôi chứ không ai bị đọa hết. Đời sống mình mất ha, chất lượng. Nên cái nền tảng của cái móng của người nhà đó là chúng ta xây từ dưới chúng ta xây lên, không thể xây trên lầu cao được. Không bao giờ ai xây cái lầu ba được, trong kinh nhà Phật cũng vậy. Có ông kia là cất lầu kế bên, bên thì hỏi xây cái lầu ba tốn nhiêu tiền, cái ông kia cũng nói nhiêu tiền đó đó. Ông mới đặt ông thợ xây cái lầu ba, ông không đặt xây lầu một lầu hai. Ông lại cho rẻ tiền, ông thích cái lầu ba vậy nè, nên ông thợ ông phải lấy cây ông chổi lên xây, xây sập trời. À, do đó chúng ta mới thấy là xây lầu thì phải có cái móng ở dưới, từ dưới lên trên. Mình tu tập cũng vậy đó, đừng ham làm thánh. Thánh ai không ham, nhưng đừng ham làm thánh khi mình chưa có tròn cái đạo lý để mà làm nền tảng của bậc thánh. Nè, mình chưa có làm đó, mình đốt cháy giai đoạn lên làm thánh thì cái đó không thể được. Tại sao giống hệt như xây cái lầu ba vậy đó, không thể được. Nên hầu hết trong tất cả các cái bài kinh điển nhà Phật đều xây dựng cái nền tảng ban đầu để chúng ta tu tập. Bây giờ chúng ta tu tập muốn được giải thoát thì mình phải xây cái nhân giải thoát, có nghĩa là cái nền tảng ở phía dưới đó. Nên chúng ta học có hai loại kinh điển. Kinh điển thứ nhất là kinh điển A Hàm. Kinh điển A Hàm là bài kinh gốc của Bắc truyền, tức là Bắc Tông, đây gọi là Mahayana, mà thường thường mình nói là kinh điển Đại Thừa đó. Rồi là kinh điển thứ hai là kinh điển Nikaya, tức là bằng tiếng Pali. Kinh điển Bắc truyền thì bằng tiếng Sanskrit, có nghĩa là bằng ngôn ngữ Sanskrit, ta gọi là tiếng Phạn. Còn kinh điển Nam truyền gọi là kinh điển Pali, bộ kinh đó gọi là bộ kinh Nikaya. Thì kinh này còn gốc hơn nữa, có nghĩa là cái tập kinh điển lần đầu tiên năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì ông Vua A Dục tài trợ kinh điển, tài trợ tiền bạc để kết tập kinh điển á, là kết tập kinh điển lần thứ ba mới được ghi bằng văn tự, có nghĩa ghi bằng chữ. Còn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, tổ Mahakassapa, tức là tổ Mahakayip á, kết tập kinh điển với 500 vị A-la-hán á, đọc không à, nghe không à, thuộc lòng à, chứ không có ai ghi chép chứ á. Vào thời đó giấy mực không có, ta chưa phát triển về cái chữ viết. Mình có văn hóa của tiếng nói và chữ viết. Tiếng nói xuất hiện trước, chữ viết xuất hiện sau. Chữ viết những người nào có học, những thành phần xã hội nào có học, người ta mới biết chữ viết. Còn thôi á, là người ta chỉ biết nói thôi, tức là văn hóa của ngôn ngữ là tiếng nói. Còn chữ viết á, là những ký tự để thể hiện ngôn ngữ đó, tức là cái lời người ta nói. Thì vào thời của Đức Phật thì chữ viết rất là hạn chế, tập trung vào hàng quý tộc, nghĩa là tập trung vào hàng Bà La Môn với Sắc Đế Lợi, nghĩa là vua chúa. Nên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thì cái tập kinh điển lần đầu tiên thì không được ghi chép. Tới 100 năm sau, cái tập kinh điển lần thứ hai là nhóm của thời kỳ phân phái đó thì cũng không được ghi chép. Cho đến sau khi Phật nhập Niết Bàn, tức là Phật lịch ngày năm Phật nhập Niết Bàn gọi là Phật lịch nha, năm đầu tiên là Phật lịch năm thứ nhất đó, thì Phật lịch 274 là năm đó là vua vua A Dục á. Như vậy thì ông vua A Dục cũng lên ngôi, tài trợ cho kết tập kinh điển lần thứ ba. và ông mướn những cái người giỏi chữ ghi chép lại trong cái đợt cái tập kinh điển đó thành bộ kinh điển gọi là kinh điển Pali. Thì kinh điển Pali này gọi là kinh điển Nikaya sau Phật nhập Niết Bàn chưa đầy 300 năm. Có nghĩa là các vị A-la-hán còn rất nhiều, những các vị thuộc kinh hết nè, nên ghi chép lại. Nên bản kinh gốc đầu tiên của nhà Phật là kinh điển Pali. Sau đó gần thêm hơn 200 mấy chục năm sau lận, thì thời của Bồ Tát Mã Minh Long Thọ Vô Trước Thế Thân á, thì mới kết tập kinh điển của bộ A Hàm. Do đó bộ A Hàm là bắt truyền đó, kết tập sau của năm truyền. Như vậy kinh điển Pali là gốc 1, kinh điển A Hàm là gốc 2. Do đó mà chúng ta thường thường chúng ta học kinh điển A Hàm là kinh điển của Bắc Truyền đó. Thì trong kinh điển Bắc Truyền á, kết tập sau nên cái văn phong của kinh điển Bắc Truyền rất là lưu loát. Cái văn phong dùng nhiều từ ước lệ tượng trưng và dùng nhiều cái thủ pháp nghệ thuật trong kết tập. Ví dụ như á, là tính thi hóa của kinh Pháp Hoa, vân vân, tính ẩn dụ, ví dụ trọng rất là cao để thể hiện chân tâm Phật tánh của những chúng sanh. Mà chúng ta quay về được chân tâm Phật tánh, ta sống á, sống với tâm Phật của mình, hướng tâm tới Phật, sống với tâm Phật, niệm tới Phật, thì tất cả các nghiệp ác của mình lặn xuống và là nhân lành để trở thành Phật ở trong tương lai, nhất là cái xã hội phát triển. Nếu chúng ta không giữ được tâm Phật của mình, có nghĩa là tâm lành thiện, tâm không động loạn, tâm không ô nhiễm, tâm muốn giúp đỡ chúng sanh trong hạnh nguyện Bồ Tát, như vậy thì nếu không giữ được cái đó thì chúng ta sẽ bị dòng thác cuộc đời nó cuốn lôi chúng ta đi, và chúng ta bị ảnh hưởng, chúng ta không có tự tại được. Như vậy thì cái kinh điển Bắc Truyền giúp chúng ta quay về với chân tâm Phật tánh của mình mà sống giữa cuộc đời này cho phù hợp cuộc đời theo hạnh nguyện Bồ Tát. Nhưng mà kinh điển Nam Truyền là kinh điển dạy trực tiếp để tu tập ở trong đời sống, khi chúng ta tách ly, viễn ly với tất cả pháp có thể diễn ly, cả xã hội, diễn ly với tất cả hoàn cảnh xung quanh. Kinh điển Nam Truyền á là đi trực tiếp vào tâm để tu tập luôn, dành từng chút phước đức một, từng chút công đức một. Thì có một cái bài kinh mà Đức Phật nói cái điều này, đó là cái bài kinh Điềm Lành trong tiểu bộ kinh, tức là gọi là tiểu tụng đó, trong tiểu bộ kinh, trong là kinh điển Nikaya đó. Có nhiều bài kinh, mà bài kinh này á thì riêng cá nhân thầy thấy rất là hay. Và quý vị biết á, là cái điềm lành á, thường thường á mình đậm bao nha, cái mình thấy hào quang chói sáng ra, rồi nó hỏi thầy cái nằm bao thấy hào quang có điềm gì không thầy? Thầy là điềm lành á, nhìn bao thấy điềm lành. Nếu còn hôm mà nằm bao thấy con ma là điềm dữ nha, thấy quỷ là điềm dữ nha, thấy đánh số đề là điềm dữ nha, thấy đi vũ trường đó là điềm dữ, thấy chích xì ke đó là điềm dữ đó. Còn á mà ông ta nằm bao mà thấy ánh sáng hào quang của Phật, rồi thấy gặp Phật, gặp Thánh, rồi nằm bao thấy đi chùa, nằm bao thấy tụng kinh, nằm bao thấy niệm Phật, đó là điềm lành đó. Tất cả đó gọi là điềm lành. Nhưng bài kinh này không nói cái đó. Bài kinh này nói cái điềm lành có nghĩa là những cái điều lành thiện mà mình quân tập được từ đây và về sau, để chúng ta đi bất kỳ cảnh giới nào chúng ta có cái điềm lành đó nó trổ ra xung quanh, để chúng ta được bình an, ta gọi là an lành. Nên bài kinh này nói là bất kỳ đi đâu, tại vì chúng ta đâu có ai chắc ăn về Tây Phương đâu, mình một dạ một lòng về Tây Phương, nhưng mà mình tắt hơi cái mở mắt ra thấy Tây Ninh, còn nếu mà xa xa chút nữa là Tây Tạng. Như vậy tại sao? Tại vì chúng ta tu cái thứ nhất chưa chắc đã đúng chầm, cái thứ hai nữa nghiệp mình còn dày quá, cái thứ ba nữa sự nỗ lực công phu của mình chưa tới. Giống như đây đi tới Hà Nội, mình đi mới giữa đường tới miền Trung mà lại chết rồi, còn đâu nó tới Hà Nội. Thường thường vậy đó. Nên ta phải thủ những cái điềm lành xung quanh mình, đó là những phước báo, những công đức lành, mà mình đi bất kỳ cảnh giới nào thì mình cũng bảo lưu được những cái đó, mà mình đi không sợ gì cả. Còn nếu mà chúng ta không có những cái điềm lành này đi trong cuộc đời đó thì mình rất là sợ chết, không biết về đâu, còn về đâu không biết được cái gì hay không, vân vân. Nhưng mà tích tụ những cái điềm lành này á thì rất là gọi là những cái nền tảng. Nếu có những điều này thì sau này bất kỳ cảnh giới nào chúng ta gặp Phật gặp Thánh mà tu tiếp hết, gọi là gieo duyên lành với nhà Phật, nó có cái chữ lành là được rồi, còn chữ dữ mình lánh ra đi, có chữ lành là được. Nên á thì nghĩ thấy trong cái bài kinh Trung Bộ là rất hay, thôi vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ trong cái bài kinh này nha. Đó là bài kinh Điềm Lành. chúng ta trao đổi với nhau với đề tài vào buổi sáng hôm nay được mang tên là 12 điềm lành tối thượng. A Di Đà Phật. Hồi hôm thầy đi xin về hơi tối nên không có in kịp cái bài ra. Sáng quý vị thông cảm là thầy dùng máy nha chút xíu, tại vì cái kinh văn bản kinh nó phải đúng văn bản. Chứ mình nói ý thì được rồi đó, nhưng mình đọc đúng cái từ trong kinh là từ văn bản, mình phải coi cái văn bản. Chứ còn mà mình đọc ý thì mình biết ý, nhưng mà mình phải coi văn bản, nên thầy dùng máy thì đọc cái văn bản kinh, đúng cái văn bản, đúng từng từ ở trong kinh mà Đức Phật nói trong kinh Tiểu Bộ, do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Hòa Thượng Thích Minh Châu á là ngài cư trú ở chú xứ, ngài là ở 750 Nguyễn Kiệm, tức là thiền viện Vạn Hạnh, nhưng ngài đã viên tịch rồi, tức người đã sáng lập ra Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chia sẻ nhau 12 cái điềm lành tối thượng để đọc một cái đoạn văn bản kinh. Tại vì mình học tập lâu lâu mình cũng học một bài kinh vậy đó. Cái là trong bài kinh xem thử cái Đức Phật ngày xưa, ngày dạy những người hàng cư sĩ tại gia của mình là như thế nào, dạy hàng xuất gia như thế nào, đúng như lời Đức Phật dạy xưa luôn. Kinh tại kinh điển này là chép lại là người ta thuộc lòng cái lời Đức Phật dạy, Ngã Nan nói lại mà. Ta chép lại sau đó có 200+ năm Đức Phật nhập Niết Bàn thôi. Thì lúc đó mọi người trùng tụng đó, lặp đi lặp lại người ta thuộc lòng, nên ta ghi chép lại này cũng rất là sát với cái thời của Đức Phật dạy. Như vậy thì Ngã Nan mới nói như thế này: tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, ở Tapana, khu vườn của ông Athabindika. Rồi một thiên tử khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chetapana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi, đứng một bên vị thiên tử ấy bạch Đức Thế Tôn với bài kệ như sau. Tức là vị thiên tử này thành Savatthi, là thành Xá Vệ đó, tức là Đức Phật thuyết cái bài kinh hình như Du Lan tại thành đó, ở thành Xá Vệ. Thì có một thiên tử, tức là một cái người ở trên cõi trời đi xuống, con của vua trời đi xuống ở thế gian để đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tức Đức Phật không phải độ người thế gian mà không đâu, Đức Phật độ 6 nẻo luân hồi luôn á. Và trong 4 loài chúng sanh, loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Cái con người mà Đức Phật độ thế gian rất ít đó, không có nhiều đâu. Nhưng mà Đức Phật độ các cảnh giới khác vô cùng vô tận luôn. Ví dụ như chư thiên nè, quỷ thần nè, các loài quỷ nè, các loài rồng nè, vân vân. Rồi súc sanh nữa, Đức Phật cũng đã, ngài dùng thần thông này độ các loài súc sanh nào có nhân duyên lành với nhà Phật á. Thì vị thiên tử mới hỏi Đức Phật như thế này: nhiều thiên tử và người suy nghĩ đến điềm lành, mong ước và đợi chờ một nếp sống an toàn, xin ngài hãy nói lên về điềm lành tối thượng. Tức là xin Đức Phật nói làm như thế nào để chúng ta được cái điềm lành tối thượng. Mà quý vị biết điềm an lành, điềm lành đâu bình an đó, điềm lành đâu an ổn đâu. Tại giữ là gì? Giữ là cái ác, là cái bất an, là cái mà đem lại sự phiền não cho chúng sanh. Còn lành là cái an ổn, là cái luôn luôn lúc nào cũng tạo được cái duyên tốt cho mình đối với xã hội xung quanh. Mà ở đây điềm lành tối thượng là điềm lành cao nhất, chứ có nhiều điềm lành lắm, nhưng đây là điềm lành cao nhất. Đức Phật mới dạy rằng: không thân cận kẻ ngu, nhưng gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ, đà là điềm lành tối thượng. Không thân cận kẻ ngu, nhưng gần những bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ là điềm lành tối thượng. Bây giờ Đức Phật nói cái bài kinh này, nếu xét kinh điển Đại Thừa thì Đức Phật nói ở phẩm An Lạc Hạnh. Cái này là kinh điển, này là kinh điển Pali. Đức Phật nói trong kinh Tiểu Bộ. Còn kinh điển Đại Thừa, tức là kinh điển của Sanskrit thì Đức Phật nói ở phẩm An Lạc Hạnh. Đức Phật dạy rằng nếu muốn được an lạc thì hãy gần những bậc trí và xa những người ngu. Vậy người nào gọi là người ngu, người nào gọi là người trí? Người ngu là người vô minh, mà người vô minh là không biết được giáo pháp nhà Phật theo ý mình, mà chiều theo thị dục của bản thân thôi. Giàu kẻ đó giàu sang phú quý, trình độ học vấn thế gian là như thế nào, nhưng mà mình không hướng mình đến cái sự giác ngộ giải thoát, không hiểu được Phật pháp, có nghĩa là không hiểu được cái quy luật của vũ trụ, mà chạy theo những cái thú vui tầm thường thế gian như nhà cửa, tài sản, vợ chồng, con cái, chức tước, là những cái thế gian ta chạy theo, thì người này chưa gọi là bậc trí đâu. Bậc trí là nhìn xa trong rộng, thấy những cái điều đó không đem lại cái trường tồn vĩnh cửu cho mình, không đem lại an lạc cho mình thật sự, bậc trí người ta từ bỏ liền à. Quý vị thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vợ đẹp con ngoan khi mới 19 tuổi à. Ngài chưa bị già mà, ngài đâu có khổ cái già đâu. Ngài chưa bị bệnh mà, ngài đâu có khổ với cái bệnh. Ngài chưa bị chết, ngài đâu có khổ với cái chết. Mà tại sao ngài đã lìa cái già hoàng cung, lìa vợ đẹp con ngoan, lìa tất cả? Tại vì ngài là bậc trí đó. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, Bồ Tát hộ minh, đến từ cung trời đâu sức, nội diện đâu sức. Nên ngài là bậc trí, nên ngài thấy được cái những điều mà ngài đang có nè, có cũng như không, có một thời gian rồi mất à, có phải không? Mình á có ngai vàng mai mốt gì ngôi cho người ta vậy? Mình có thân này mai mốt vô hòm vậy? Có vợ đẹp con ngoan già cả rồi, người nào cũng đi về nơi đó thôi à, đúng không? Do đó ngài bỏ trước khi mà nó ép ngài phải bỏ, nên ngài ra đi, ngài tầm chân lý sự giải thoát cho mình và cho muôn loài vạn vật. Nó ngài là bậc trí đó, nên gần những bậc thiện trí thức là những bậc trí giả, là những người hiểu biết, những người biết được pháp của nhà Phật để giúp cho chúng ta tự tại trong thế gian này, khi chúng ta tu tập và qua đời sống khác ta đi đến cảnh giới an lành hơn, thì đó là bậc trí đó. Còn người không có trí, không nói tới giàu nghèo chứ, mình đưa giàu vô tầm bậy không à. Nên mấy người bạn mình á thường hay đi rủ rê đó. Bữa trước á có anh này, anh trên Bình Dương á, anh nói là thầy, mấy thằng bạn con tốt con dễ sợ luôn, hỏi sao vậy? Ôi đi, nó bao con đi vô di chùa vũ trường, nó bao hết luôn, tới mà làm bác sĩ nó bao luôn, bác sĩ là chích á, nó bao luôn. Nói bạn tốt, tốt thiệt á, nó bao không hả? Không có tiền nó bao chứ à, nhưng mà đưa mình vô con đường đó đó, gọi là kẻ ngu hả người trí. Thấy mình á là chơi với kẻ ngu mình bị, thấy không? Con đường đó đâu phải là con đường giải thoát của thân và tâm, đi vô đó bị ràng buộc. Có ông nào nghiện mà không bị cái nghiện nó ràng buộc không? Nó ràng buộc phải đi ăn cắp ăn trộm đồ của chính cha mẹ mình luôn á, chứ đừng có nói đồ của ai. Người ta gọi là cái từ ngữ nó hay hay gọi là trà đồ nhôm á. Trà đồ nhôm là chôm đồ nhà đó. Ông nào mà chích hút là về là trà đồ nhôm trơn. Ông có gì thấy không? Vậy thì làm khổ cha mẹ, khổ anh em, khổ gia đình đó, là đó đâu phải bậc trí. Bạn tốt gì tốt, bạn tốt là phải cho mình đi học, bạn tốt là khuyên mình nghe lời cha mẹ, bạn tốt là hướng mình đến học hành đến kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, bạn tốt là giúp mình không có tệ nạn xã hội, vân vân. Đó mình gọi là bạn tốt. Bạn tốt đi bao vũ trường, bạn tốt là đi đua xe, bạn tốt rủ chích xì ke, hút bộ đà, hút thuốc lắc gì, bạn tốt tốt kỳ, làm mình tàn phế võ công luôn, bạn tốt gì? Phải không? Bạn đó không phải bạn tốt, dầu cho bao gì đi nữa cũng không phải bạn tốt. Dân hướng mình đến sự đen tối của cuộc đời đó không thể gọi là bạn tốt được. Mà những người bạn đó là đang sống trong vô minh thiếu trí, vân vân. Và Đức Phật dạy, đảnh lễ người đáng lễ. Người đáng lễ nhất ở trên thế gian này là ai? Tại sao người ta lễ, người ta tôn kính? Quý vị tôn kính nhất là ai? Phật và Bồ Tát, đúng không? Là những bậc giác ngộ, do đó chúng ta thờ cao nhất đó. Bây giờ mình thấy thờ ai cao nhất làm biết người đó mình tôn kính nhất à. Nhưng mà tội nghiệp thằng tài thổ địa thở đất. Thổ địa tức người ta quản lý đất chứ ai kêu thở đất, đúng không? Nhưng mà mình thấy thổ địa, thổ với đất, thờ không với đất. Bữa trước thầy đi ra ngoài Đà Nẵng thấy thờ mà Bồ Tát Di Lặc ở dưới đất á. Hỏi sao mà tự nhiên thảy sát mặt đất nên là thờ, để cái ly hương ra xong thấy kỳ quá. Nói là ông này là ông địa Di Lặc, ta mà ông địa Di Lặc ta có cái túi giải một bên, có sâu chuỗi một bên, bụng bự, đây là ông địa. Địa đâu mà địa. Rồi có nhiều người á lấy ông địa thờ lên nói thờ Bồ Tát Di Lặc, khổ vậy đó. Nên ta xem băng đĩa kinh sách chút, xa rời những kẻ ngu, những người mà không hiểu được Phật pháp, những người mà đã tham đắm vào trong dục lạc thế gian ta xa rời đi. Những người nào mà nhẹ nhàng thanh thoát, hiểu được Phật Pháp và hướng cho ông ta tu hành, hướng cho ông ta làm lành làm phải đó, bậc trí đó, gần gũi có thể trí lớn trí nhỏ cũng không sao, miễn là bậc trí có trí chút xíu, tức là những người biết đề kháng với cái dục vọng xung quanh, những người có thể hướng dẫn cho ông ta tu tập những cái gì đó nhỏ nhỏ cũng được, hoặc lớn thì tùy duyên mà thôi. Đảnh lễ bậc đáng lễ, có nghĩa là lễ Phật là số một rồi, không ai có thể qua Phật được. Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tiều phụ, nên mười hạnh phổ hiền Bồ Tát đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật là số một trong mười hạnh của một vị Bồ Tát đi trong thế gian là lễ Phật. Nên quý vị tu hành lễ Phật, người nào lễ Phật càng nhiều mòn tội càng nhanh, người nào lễ Phật càng nhiều mình ít có làm mình bậy lắm. Còn mà bữa nào mà quên lên bàn thờ Phật lại Phật cái nghĩ tù lưu rồi đó nha, làm tùm lum rồi đó. Còn bữa nào mà lại Phật đi ra ngoài mình không dám làm bậy, đâu có gì để ý kỹ. Mình kinh nghiệm bản thân mình trải nghiệm thôi à. Mình lại Phật ngon lành mình ra ngoài cái mình làm gì mình nhớ tới Phật. Tại vì lễ Phật phải nhìn Phật, lễ Phật phải tưởng Phật, mắt thì nhìn, đó, rồi tâm thì tưởng, miệng thì niệm nữa, ba bốn cái phối hợp vô gì đó là trong lòng mình có Phật. Nên lại Phật càng nhiều mình đi ra ngoài ít làm bậy lắm. Mình muốn nói vậy mình không dám nói nữa, tại sáng sáng chiều chiều mình lại Phật, cái đó là cái công đức nó sanh ra trong tâm mình á. Cái thứ hai nữa, mình lại Phật sẽ được khiêm hạ, nên người nào mà lại Phật càng nhiều á, mình thấy cái mặt nó đẹp ra, tại khiêm hạ người ta quan hỷ lắm. Cái người nào khiêm hạ thấy mình rất là tầm thường, thấy đất mà mình là bình thường, không có là cái gì hết, do mình thấy mình là bình thường tầm thường, không có là gì hết đó, do đó mình rất là quan hỷ với mọi người. Còn mình thấy mình là cái gì đó, bản ngã mình cao á, cái mình gặp ai mình cũng hầm hầm hì hì chứ á, người ta thấy cái mặt mình là thấy dễ ghét lắm. Nên thôi lại Phật càng nhiều đi mới mặt mình vui lắm. Nên Đức Phật dạy là đảnh lễ người đáng lễ, mà người đáng lễ nhất là Phật và Bồ Tát là đáng lễ nhất. Còn dĩ nhiên cho thể chúng ta lại cha mẹ, huynh trưởng, anh em, rồi thầy tổ, vân vân. Nhưng mà đáng nhất, chúng ta đang nói chữ nhất ở đây, đó là Đức Phật là bậc đáng lễ, là điềm lành tối thượng nha. Đây là điềm lành, nên gần những bậc trí, xa những kẻ ngu, lễ Phật và Bồ Tát, đây là cái điềm lành tối thượng. Cái thứ hai á, Đức Phật dạy là ở chú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. Ở chú xứ thích hợp, cái nơi ở của mình á, nó cực kỳ quan trọng. Ở chú xứ thích hợp là sao? Ở những nơi nào có thể tu được là chú xứ thích hợp, nó tại vì mình tu mà. Còn nơi ở mình tu không được. Bây giờ đi vô Las Vegas ở bên Mỹ á, ở mình đó nó tối ngày xung quanh sòng bài, ngoài mới vừa đáp xuống máy bay là sòng bài để dạy sân bay nè. Vô rồi gõ roulette, hoặc là đánh cái gì đó đại loại là nó đánh chỉnh, rồi mình đánh cái nó chặn ra ba cái giống nhau, có thắng hai cái thì không thắng, ví dụ như vậy đó. Như vậy thì ở Las Vegas của Mỹ cả thành phố đánh bài không à, nơi đó tu sao nổi. Tu ngồi đó là mình bị động tâm dữ lắm. Nên cái chú xứ thích hợp đó là điềm lành đó. Nên mình ở đâu, ví dụ như ở nhà mình cũng vậy đó, thì mình cần cái phòng riêng để chúng ta tu tập. Nhà con cháu nhiều quá chạy giỡn khó tu, không có phòng riêng đóng cửa lại. Không có tiền bắt máy lạnh thì bắt quạt cũng được. Đấy không? Đó, chúng ta tu tập phải có nơi riêng, rồi chúng ta có cái bàn thờ nhỏ nhỏ, mình ở mình không sao. Mình ở mình vậy đó, thì mình có bàn thờ nhỏ nhỏ vậy đó, rồi chúng ta tu tập riêng, tại ở ngoài với con cháu khó lắm. Mình cái phòng mình một bên đó, mình để riêng trang nghiêm phía một bên. Dĩ nhiên là mình đừng có mình có sự tôn trọng đối với Phật, làm gì cũng né bên chút xíu, tức là để riêng bên. Thầy thấy cũng nhiều người thờ vậy đó, quý thầy cũng vậy, ở một phòng thờ một bên nhá, nhỏ nhỏ vậy đó, một bên mình mà tưởng tới Phật. Dĩ nhiên tất cả các sinh hoạt gì nó hơi mà thấy bất kính á thì người ta tránh né chút xíu, còn người ta nằm ngủ thì quay đầu về hướng bàn thờ. Vân vân, có Phật ở kế bên ta, thường thường nhớ tới Phật. Ở chú xứ thích hợp là nơi mà chúng ta có thể tu tập được, nơi mà mình không có nhiễm trần nhiều, đó là chú xứ đó, chú xứ thích hợp đó. Còn thấy không thích hợp thì mình làm phòng riêng, còn mà thích hợp nữa mình dời nhà. Còn nếu bằng không dời được thì mình làm phòng riêng để ở. còn kẹt quá không có phòng riêng để ở nữa, thì thôi thường thường mình đi đi chùa, thường thường mình đi đến những nơi nào bạn bè đó tu tập vân vân. Công đức là trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm. Nếu người nào mà chân chánh hướng tự tâm, tự tâm có nghĩa là mình phải không ai bắt buộc hết á, hướng tới những cái điều tốt đẹp mà điều đó là chân chánh. Chân là chân thật, chánh là chánh lý, có nghĩa là một người chân chánh là họ không có sự giả dối ở trong tâm mình, nói thật, làm thì làm thật, hướng tâm thưởng tâm đến sự giác ngộ, giải thoát giác ngộ. Chứ là mình làm không thật lòng gì hết, miệng mình nói không thật lòng, nghĩ không thật gì đó, thì em gọi là chân chánh được. Nên Đức Phật dạy bát chánh đạo, nó có chữ chánh ở trong đó, nó chánh thì nó không có tà, mà ở trong nhà Phật tà là tức là không phải là đạo giải thoát, còn chánh tức là đạo giải thoát. Theo trong kinh Phật chữ chánh với tà nghĩa là vậy. Còn mình quan niệm chánh tà khác, mình quan niệm chánh tà là chánh là cái ông giúp đỡ gì người khác dữ lắm, còn tà là ông hại gì người khác, đó gọi là tà. Thế gian mình quy định như vậy, nhưng phải trong kinh Phật chánh là biết được con đường giải thoát của nhà Phật. Ta có nghĩa là người chưa am hiểu giáo pháp của nhà Phật nên lẫn quẩn trong sanh tử luân hồi, chữ tà chánh đó. Nên nó nhược dĩ sắc còn ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng ký Như Lai, Đức Phật nói trong kinh Kim Cang đó. Thì cái chữ tà chữ chánh là vậy, thị nhân hành tà đạo là đạo tà, có nghĩa là đạo đó chưa có giải thoát được sanh tử luân hồi, chưa giải thoát được cái phiền não ở tại thế gian này, chưa tự tại thế gian, thì ta gọi là tà. Cái chữ tà là vậy đó, chứ không phải là tà là ác độc gì đâu. Nhầm khi họ không ác độc, nhưng mà họ chưa có hướng tới tâm để đi ra những nẻo an lạc, những nẻo sanh tử luân hồi, vân vân. Như vậy thì ở chú xíu thích hợp, chân chánh hướng tự tâm, tâm mình chân chánh là hướng đi đâu? Hướng đến bậc giác ngộ, hướng đến Tây Phương Cực Lạc, hướng đến tu hành, hướng đến thành Phật ở trong tương lai. Do đó mà ở trong kinh Sám Hối, Đức Phật dạy chúng ta hướng tới vô thượng bồ đề đó. Bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị bồ tát quy y tối thượng thừa pháp bồ đề tâm. Có nghĩa là phát bồ đề tâm, có nghĩa là phát tâm làm Phật, tức là hướng tự tâm đi đến làm Phật làm thánh ở trong tương lai, chứ không phải chúng ta hướng tự tâm đi trong thế gian để mà mình nhiễm lục trần, nhiễm ngũ dục của thế gian, thì đó không thể gọi là hướng tự tâm được, đó là điềm lành tối thượng. Cái điều thứ ba Đức Phật dạy là học nhiều nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời khéo nói là điềm lành tối thượng. Đức Phật dạy đây là chúng ta làm gì thì cũng phải học hành cho nó đàng hoàng, chứ không phải làm gì mà mình cứ làm theo ý mình không thì cái đó không phải là điềm lành đâu. Cái gì học phải đàng hoàng, có gì đi nước ngoài cái gì nó học đàng hoàng lắm. Ví dụ như lái xe Ben là phải có cái license của xe Ben, lái xe Honda thì phải có license của xe Honda, tức license là cái giấy phép lái xe, cái giấy phép mình hành nghề đó. Thậm chí lau nhà cũng có cái license của lau nhà đó, cái người chuyên nghiệp đi lau các sàn nhà. Còn người sơn tường là cũng phải có cái license của sơn tường, có nghĩa là học hành chuyên môn để làm chi, mình làm đúng chức năng mình và làm tốt nhất trong chức năng đó để không gây được cái hậu quả cho những người khác. Còn ví dụ mình không biết làm, mình làm sai đâu biết đâu. Ví dụ như mình không học hành gì hết, mình tự mình nấu ăn, nấu ăn cái mình muốn thử cho cọng bún dai dai, thảy miếng hàng the vô cho nó dai dai, thấy không? Còn người mà bán rượu mình thì kể ngoài miền Trung đó, muốn cho rượu trong rượu tốt á, rượu để đặt lấy thuốc trừ sâu á, để miếng vô đầu tâm nhang là để vô xíu là rượu nó trong vắt, thấy không? Như vậy nó uống là chết sao? Vì mình không có học, không có học. Nếu nghề pha rượu là người ta cấm những cái chất độc nào có thể đi vào cơ thể người khác. Ví dụ như mình không có học nghề trồng trọt nè, mình không học tốt làm nghề trồng trọt á, thì mình chích, mình xịt thuốc từ sâu. Bữa nay thấy sâu nhiều quá xịt, cái ngày mai nhổ cải đi bán, cái người mua người ta đâu biết, người ta ăn vô người ta bị bệnh bị chết, thấy không? Mình là chết nó dài nó lâu, nó hư gan hư thận hư não người ta, do đó mà mình bị tội rất lớn, mà nhầm khi mình không biết nữa. Xịt hôm qua xịt sâu, tôi đâu xịt người đâu, nhưng mà không ngờ mình ăn cái đó nó tích tụ chất độc vào trong cơ thể á. Nên những người nào làm nghề gì phải học hành nghiên cứu đâu đó cho đàng hoàng, đó đó là cái điềm lành đó. Nên quý vị thấy những cái nước phát triển làm gì cũng phải có cái bằng cấp. Bằng cấp đây không phải nói là học đại học, Bằng cấp có nghĩa là đã học kinh qua, người ta có chứng chỉ trong cái nghề đó. Mà nó dạy rất là đàng hoàng, chứ không là dạy cái kiểu là ghi tên vô cho bằng đâu. Không bao giờ có. Các nước phát triển tương tiến đó, tại sao? Cái đó là sự sống còn của người ta mà. Nếu mình làm gì mất uy tín, ta không tin tưởng, ai hợp tác làm ăn với mình. Do đó ngành nào các nước phát triển ta cũng có học hỏi ngon lành, mà học hỏi ngon lành mới có chuyên môn, mà có chuyên môn thì phục vụ cho người ta mới ăn vui hạnh phúc được. Nói những lời khéo nói, Đức Phật dạy là nói những lời khéo nói. Lời nào lời khéo nói? Trong kinh, nhất là ở trong tam quy, trong tiểu bộ này có cái tam quy ngũ giới nè. Đức Phật dạy nói lời khéo nói là người này nói lời ái ngữ, người này nói như bông, như hoa, như đường, như mật, là nói những lời khéo nói. Còn người nói những lời không khéo nói, nói như rắn, như rết, như phân. Đức Phật dạy trong kinh, lời khéo nói là nói lời ái ngữ. Ái ngữ có nghĩa là cái lời nói thương yêu người ta, không phải tôi thương anh, tôi thương chị nghe, đó là lời ái ngữ, không phải. Ái ngữ tức là qua cái lời nói của mình, qua câu nói của mình là người ta cảm thấy hài lòng, ta thương yêu mình, đó là lời ái ngữ. Tức là mình đó nói những cái lời mà được người ta thương yêu. Mà muốn nói lời ta thương yêu thì Đức Phật dạy nói phải như bông, như hoa, như đường, như mật. Tránh những lời nói ác. Lời nói ác là nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Đó là lời nói ác đó. Còn nói như bông, như hoa, quý vị thấy bông đẹp không? Nói sao mà người ta đẹp lòng, đẹp dạ như bông vậy đó. Đó gọi là nói như bông, như hoa, chứ không phải mình. Chứ không phải dùng lời nói bông hoa mà nói. Lời nói bông hoa lá cành rồi đó. Bắt đầu mình nói một câu đó là bẻ miệng hoa, bẻ miệng lợi, nói như bông, như hoa nha. Lời nói như bông, như hoa nghĩa là mình nói xong người ta nghe, người ta đẹp lòng, là nói như bông, như hoa. Lời nói như đường, như mật, khi mình nói ra người ta giống như người ta ăn kẹo, ăn bánh vậy đó, người ta hài lòng á. Mình ăn kẹo, ăn bánh vô mình thấy ngọt ngon không? Ngọt ngon thì người ta nói rót vào tay mình cũng ngọt ngon. Y như vậy là cái cảm giác của người nghe chứ không phải cái lời của người nói. Mình đừng hiểu lầm đi nha. Dùng lời đường mật nói người ta đi, gỡ đầu á, lúc đó nói rằng ông giảng vậy đó, không có nghe. Cái này là nói người ta hài lòng như vừa ăn đường, ăn mật, chứ không phải dùng lời nói ngọt ngon để mình có cái mục đích. Thôi chỉ cho tôi mượn tiền đi, ngày mai tôi trả chị gấp 2 lần. Bắt đầu nói ngọt nha, rồi quá trời ngọt luôn. Như vậy thì nói là như đường, như mật, không phải. Nói ngọt có nghĩa là cái đối tượng nghe họ hài lòng trong cái lời nói của mình, giống như họ mới vừa ăn đường, ăn mật, nó ngọt ngào vậy đó, gọi là nói như đường, như mật. Thì nói những lời khéo nói thường là nữ mình bị khẩu nghiệp nhiều hơn nam. Nên nữ chú ý tu với khẩu nghiệp, nói những lời khéo nói chút xíu là nữ đắc nhiều hơn nam dữ lắm. Tại vì mình hay nói, mình khoái nói. Nhằm khi có một vấn đề một mà mình cằn nhằn hoài. Có ông chồng than thầy là thầy, có câu chú nào không? Chú làm sao cho vợ con hết cằn nhằn chứ không chịu nổi. Con đi làm về mệt chết luôn, cằn nhằn. Đi làm tháng có 6 triệu à, mà bữa đó lỡ lấy 100 ngàn đi đãi mấy anh em đi nhậu, có 100 ngàn bạc uống, ăn cốc ổi nhậu không à. Về nó hỏi sao có 5 triệu 9. Giải thích dữ lắm mày. Là giải thích đó là mày vẫn đi nhậu. Là nhậu gì tới 100 ngàn, lít có 20 ngàn, nhậu tới 100 ngàn. Đó, là còn ăn ổi, hút thuốc là ổi ký có 4 ngàn. Nói hồi là nó có 100 ngàn mà nó nhằn con từ 7 giờ tối, nhằn tới 3 giờ sáng ngủ không được, nó ngày mai đi làm nữa. Giờ chịu hết nổi, giờ không biết làm sao hết chứ. Là thôi giờ về đưa tiền đủ, nó 6 triệu đưa tiền đủ, là đưa tiền đủ lấy tiền đó hút thuốc, lấy tiền đó uống cà phê. Vậy làm tháng 6 triệu đưa đi bác 6 triệu, nó không còn đồng nào chứ, thấy khổ không? Bởi vì tội nghiệp cho mấy người đàn ông thiệt. Không biết mấy chú này có bị không ha. Chắc cũng có nên là giờ mới vô đây ngồi tu ha. Để giải thoát bớt. Nói vậy thôi. Có nghĩa là chúng ta dùng lời nói mình làm sao cho người ta đừng có khó chịu. dùng lời nói mình đã làm cho người ta ngọt ngào cái tâm họ, dùng lời nói cho ta đẹp lòng đẹp dạ, như vậy là mình thành công. Đó là nói những lời khéo nói, đó là liềm lành tối thượng. Điều thứ ba và điều thứ tư Đức Phật dạy: hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi nấng vợ và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Hiếu dưỡng, bởi vì Đức Phật ở đây ngài dùng hiếu dưỡng. Hiếu là có tâm nghĩ tưởng, có tâm báo ơn cha mẹ, đó là hiếu đó. Nhưng mà ở đây là hiếu dưỡng mẹ và cha, ý nói là mẹ cha còn sống á. Ở đây là Đức Phật dùng từ hiếu dưỡng mẹ và cha, có nghĩa là mẹ cha đang còn sống đó. Nuôi nấng, chăm sóc, chăm lo mẹ cha của mình, đừng bỏ. Có người bỏ lăng bỏ lóc, thầy thấy có nhiều nhà hoàn cảnh tội lắm, con cái không có chú ý chứ, ông già bà già ở nhà khô rồi, khô héo luôn, có làm gì ra tiền đâu, héo queo à. Không có một bạc nào chứ, muốn đi đám không có tiền đi, muốn mua đồ ăn có đồ mua ăn, thèm đủ thứ hết trơn á. Đừng để cha mẹ mình vậy nha, có nghĩa là giàu cho mình á, không có hiếu mình cũng đừng nên bất hiếu. Nên á, mình làm cái bổn phận của mình với cha mẹ. Còn người nào có hiếu nữa quá tốt không? Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là hiếu, chứ không phải làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ khác với hiếu. Nhiệm vụ con cái á, hàng tháng đưa tiền cha mẹ, đúng tháng nó đưa à, rồi nó coi hũ gạo hết, chăm vô hũ gạo thôi. Nhưng mà chưa chắc nó đã có hiếu. Ở đây chúng ta đang nói tới hiếu. Hiếu là tâm nhớ ơn và đền ơn, chứ không phải trách nhiệm. Cái trách nhiệm nó khác với hiếu. Cái trách nhiệm ở đây á là nhằm khi người ta làm vậy để cho người đời đừng có nói. Sợ người đời nói tôi mới nuôi ông thôi, chứ còn người đời không nói tôi bỏ ông lâu rồi. Không phải, hiếu đây là tự tâm mình á. Mình nhớ tới ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục cù lao, mà mình lo lắng cha mẹ với tình thương yêu, quan tâm và chăm sóc. Thương yêu, quan tâm, coi cha mẹ thiếu thốn cái gì. Chăm sóc là dùng công sức của mình. Thương yêu là mình quan tâm coi cha mẹ cần cái gì. Nên bữa nay chúng ta nói cái bài kinh này, quý vị mai mốt mà lấy cái đĩa này về nhà tặng con. Đức Phật nói trong kinh nghe con. Hỏi kinh gì? Má, kinh Tiểu Bộ, Tiểu Tụng số 5. Nói y luôn, kinh điển Nikaya, chữ Pali, không tin lật ra đi. Đức Phật nói là hiếu dưỡng mẹ và cha, cái này là điềm lành tối thượng mà. Ở trong gia đình có con cái có hiếu vậy là tối thượng. Nhưng mà cha mẹ cũng đừng làm quá đáng nha, nhằm khi thấy người ta có hiếu ăn hiếp người ta. Có nhiều nhà nó thật đó quý vị, thấy con cái có hiếu ăn hiếp người ta, hiếp quá đáng luôn. Trời ơi, có con Việt Kiều bên Mỹ vỗ móng tay muốn chết luôn. Bà mẹ bên đây không dám nói ai nha, nói cái biết nhà nào, số nhà, địa chỉ, gửi tháng về ngàn đô không chịu á. Xin tiền hoài mà bển thiếu nợ cũng chết luôn. Đóng tiền nhà, tiền cửa, vũ móng tay cũng chết luôn không biết. Cứ giận lẫy, cúp điện thoại. Ví dụ như là gửi hàng tháng 1,000 rồi xin thêm 1,000. Mua đồ gì không biết là con cái là gửi chậm hoặc là không có. Nó kêu chậm chậm từ từ đi má. Cắt điện thoại, không nghe. Giận lẫy thôi, đừng làm mình không biết con cái bển làm ăn bộ bên Mỹ là ngân hàng nhà nước hả? Là muốn chết luôn. Giữa ông tay 5-6 đồng bạc, 3-4 bạc. Mình bên đây á, mình xài 10-20 triệu. Ở bển á, là 1,000 mấy, 2,000 đô. Người ta đó, người ta làm gần chết luôn. Nhằm người làm tháng có 1,000 mấy đô. Còn đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền tùm lum lá chứ không có dương bạc nào chứ. Nói ở bên nước ngoài ngon. Có số người ngon thiệt, người ta chủ cả. Ngon qua lâu á, đã có nền tảng sẵn, con cái người ta có kỹ sư bác sĩ đồ hết á, mấy người đó khá thiệt. Còn mấy người qua sau mà con cái học không có thành tài, vân vân, cực lắm, khổ dữ lắm, không dư giả vậy trơn á, đi cài bừa từ sáng sớm chiều tối tới khuya luôn mới về, không gặp mặt con cái nhưng làm cả đời vậy đó, bệnh muốn chết luôn, đau cái lưng á, có chú nè, không dám nghỉ đi khám, nghỉ ngày á là sợ không có đủ tiền đóng cho con cái. Không có gì thấy khổ vậy đó. Còn người nào qua lâu có công ty, có xí nghiệp, rồi có tiệm rồi đó, thì mấy người đó ngon. Nói chung là cũng có ngon chứ không phải là không có. Nhưng mà hầu hết, tức là nhiều lắm, cỡ chừng 70-80% là khổ á. còn là giàu có thì một phần nhỏ thôi, không có lớn. Để người Việt nên hiếu dưỡng cha và mẹ, ta hiếu ngon lành nhưng cha mẹ cũng biết thương yêu con cái. Nha, mà mình xài tiền hoặc là như thế nào cũng phải hồi hướng cho con cái nó, chứ không phải mình giận lẫy cái xin xin hoài, nghĩ mình sanh ra xin xin hoài, con cái cũng phản ảnh hoài mà thầy không dám giảng đề tài này. Giảng người ta nói là mày bắt cầu cho con cái không có hiếu. Chứ nhiều con cái phản ảnh thầy dữ lắm, thầy mai mốt là giảng cái đề tài á, là làm sao mà nói là cha mẹ đối xử không tốt với con á, thầy đã chưa hẹn đi khi khác, không biết là nhầm khi mình nói ra những lời đó người ta không quan hỷ, người ta nói này nói kia nữa, thôi để từ từ có duyên đi, giờ chưa có duyên, giờ chưa duyên nhắc trước sơ sơ vậy đó. Nuôi nấng vợ và con hoặc là nuôi nấng chồng và con, có nghĩa là ở trong gia đình ai làm thì cũng phải để ý tới những người trong gia đình, mà đừng có bỏ người trong gia đình đó. Làm nghề không rắc rối, làm nghề không rắc rối là nghề gì? Cái nghề rắc rối á là những cái lề nghề bị phiền phức á, gọi là nghề rắc rối, chứ không phải nghề rắc rối là nghề tính toán nhiều là không phải. Cái nghề rắc rối là nghề nó dính tới pháp luật nhiều quá, mình phải chạy vậy nè. Cái nghề nó dính tới cái rủi ro nhiều quá nè. Cái nghề á nó dính tới kỹ thuật mà mình không thể đạt tới nè, vân vân. Đó là nghề rắc rối đối với mình chứ không phải rắc rối đối với người ta. Ví dụ như có cái cô Phật tử mà tự nhiên đi sang cái tiệm 200 triệu mình quận 7 á, tiệm spa. Tới giờ làm gần năm mà tháng nào cũng lỗ 2.000 mấy, 2.000 tức lỗ mấy chục triệu á. Còn không biết nghề gì spa chứ không dám sang tiệm spa làm, mướn người ta làm. Thấy không, nghề đó nghề rắc rối rồi, chắc chắn là nghề này nghề rắc rối rồi, đối với cổ là rắc rối rồi. Có biết gì spa đâu. Thấy người ta nói là tôi sang cái tiệm này, tôi làm tiệm này 450, giờ tôi sang lại 200, lời 250 rồi. Nghe ngon lành quá, đồ đạc của người ta quá, mình đâu có chuyên môn đâu. Đi vô phải mướn hết thợ người ta làm ế người ta mới chạy. Còn bây giờ mình nhảy vô mình lãnh nữa đó, lãnh nợ người ta chưa, nghề đó nghề rắc rối chưa? Nghề đó rắc rối dữ lắm mà, nhưng đối với người chuyên nghiệp là họ không rắc rối, nhưng mà mình không có nghiệp vụ đó là mình rất là rắc rối, nên đừng có làm nghề như vậy. Cái nghề gì mà ngoài khả năng của mình làm mà mình thấy nó rắc rối quá đừng có làm. Có nhầm người thấy ham thấy người ta làm lời nhảy vô làm rắc rối nè. Như bán đồ chai thôi nè, ngoài đường gì nè, thấy người ta bán đồ chai ngon lành đi mướn tháng 20 mấy triệu, không tới 20 mấy triệu, 10 mấy triệu tiền mặt bằng. Bán đồ chai mấy triệu sao trả nổi, 14-15 triệu thuê luôn cái căn vậy đó. Bán đâu chưa được năm dẹp tiệm mày. Nghề đó cũng nghề rắc rối đó. Mình thấy không, mình đâu có chuyên môn, người ta chuyên, người ta có mối có mang, rồi người ta nấu đồ ăn ngon, còn mình toàn là tàu hũ luộc được không, rồi làm sao mà ra bán với người ta. Là điềm lành tối thượng vì hiếu dưỡng cha mẹ, nuôi nấng chồng vợ con trong gia đình, tức là bổn phận trách nhiệm của mình và tình thương yêu quan tâm chăm sóc. Làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng, đó điều thứ tư Đức Phật dạy đó. Rồi là Đức Phật dạy điều thứ năm là bố thí hành đúng pháp, săn sóc các bà con. Quý vị thấy là từ từ Đức Phật dạy lên nè. Bố thí hành đúng pháp. Bố thí là mình có tâm san sẻ chia sẻ cho người khác, đó gọi là bố thí đó. Bố thí là có tâm san sẻ chia sẻ người khác, đừng có tiếc. Tiếc của không đem theo được gì đâu. Ta nói là tiền xài thì nó cũng hết. Cái mình mua sắm thì chết đi để lại cho người khác. Nên có người nào có của mà khoe mình nói câu chết con dâu nó cũng lấy hả? Không, đừng khoe chứ. Có người đeo vàng vòng đồ lên, thấy dưới đất không ai coi ai ra gì chứ nghe. Đầu mình lại nhỏ nói vô lo tay một câu, chị Tám chết hồi liệm nó lấy lại hết rồi Tám ơi. Khoe làm gì, khi dễ người ta làm gì, đúng không? Do đó là giống như cái này mình mượn xài chơi cho vui gì đó, cho đẹp cho vui thôi hả? Đừng có lấy đó mà mình lên mặt với đời người ta, đừng có lấy đó để khi dễ người ta, không lạ gì đâu. Nên mình bố thí là biết san sẻ. Nên cái gì mình xài nó sẽ hết, gì mua sắm để lại cho người khác. Cái gì cho, cái đó mới là cái của mình. Tại sao cho có phước, phước đi theo mình, cho mới là cái của mình. Nên người lớn tuổi người ta thủ, không phải mua vàng ô thủ chôn đất đâu, ở dưới Long An nè. Con cá độ vậy lấy vàng ô một cái xỉu lên xỉu xuống. Rồi lại thầy sủ quẻ coi vàng con chừng nào nó lấy lại được không thầy. Thì là thôi mai mốt bắt thang lên hỏi ông trời đó. vì con nó cá độ, nó lấy vàng mà hỏi nó trả lại không? Theo quý vị có trả lại không? Đường nào mà trả? Nó cá độ thua sạch bách thì còn đâu nữa trả, phải không? Thôi đừng có thủ vàng ô, thủ phước đi. Nên mình giờ là có gì móc móc làm phước, móc móc làm phước, làm phước này, làm phước cúng chùa ha, làm phước cho người già cả neo đơn nghe vô bệnh viện, mình cho trung tâm ung bú mấy người mà người ta khổ, người ta không có tiền trị rồi đó, rồi mua bảo hiểm y tế cho người ta. Bảo hiểm y tế hay lắm à, người nào nghèo nghèo sổ 300.000 thôi, mình đâu có tiền mua đâu, mình cho người ta 300.000 mua sổ bảo hiểm, đừng cho xài hết à, mình dẫn đi mua luôn. Thầy bị cho xài hết hoài vậy? Thầy con tiền mua vé số, thầy con tiền mua vé số bán, lấy người ta nên là lấy người ta bán không có lời, chứ lấy có 10 tá để chạy tới chạy lui chạy mệt quá. Thôi thầy cho con mới vốn hỏi nhiêu là một tờ á thì 10.000, thấy không? 100 tờ 1.000.000, thôi thầy cho con 100 tờ thôi, cho 1.000.000 bạc. Rồi qua đâu mấy bữa sau á, xin người khác phải xin thầy, lỡ chùa khác xin chùa khác cho con làm vốn số thầy. Mỏng xui sao mà bữa đó thầy lại chân chùa đó. Bởi đi không coi ngày, tam tai mà không chịu coi ngày. Đi vô gặp lá trả chú họ mới cho đây nè. Rồi xong ổng á, đi nhậu không có bán tờ giấy số nào đâu, không phải lừa gạt, nhưng mà nhậu rồi ấy quá không có tiền đi làm gì đó, ăn khổ gì đó. Nên cái gì á là mình chắc ăn, mua bảo hiểm gì đi mua cho chắc ăn, cho tiền xài hết. Nói gì như vậy thì bố thí là mình cho người ta hành đúng pháp, có nghĩa là bố thí nào nó đúng pháp nhà Phật dạy. Mình bố thí là vì thương yêu mình cho, chứ không phải là mình bố thí là vì lợi lộc gì riêng của mình. Mình bố thí cho người ta mình có tính toán, đó là hành đó không có đúng pháp. Mình bố thí nên bố thí ba la mật, có nghĩa là mình bố thí để vì lòng từ bi và bố thí rồi phủi tay, vì lòng từ bi thương yêu mà mình cho rồi không nhắc lại, phủi tay không giữ lại trong tâm mình, cho rồi là xong. Nhớ anh chị cho nó mệt, săn sóc các bà con, hồi nãy là hiếu dưỡng cha mẹ vợ chồng gia đình phải không? Hiếu dưỡng cha mẹ nuôi nấng con cái vợ chồng gia đình, còn bây giờ còn chăm sóc bà con của mình nữa. Đức Phật ngài dạy cẩn thận không? Nên mình nhầm khi mình bỏ cái mảng, ví dụ như mình bỏ cha mẹ thì dĩ nhiên vợ chồng mình trong gia đình mình thiếu rồi, dĩ nhiên bà con mình không quan tâm rồi. Tại sao mà Đức Phật dạy hiếu dưỡng cha mẹ, rồi lo lắng vợ chồng, con cái, rồi mới bà con thân tộc? Thực ra một người mà không biết thương yêu cha mẹ mình thì đừng có thương yêu con cái và vợ chồng chỉ cho mắc công người dân. Mà không thương yêu con cái vợ chồng mình đừng có thương yêu bà con chỉ cho mắc công. Mà không thương yêu bà con đừng có nói thương yêu chúng sanh. Mình miệng mình nói thương yêu chúng sanh, tới bà con mình, tới cha mẹ mình, tới vợ chồng gia đình mình không lo, mình không để ý thương yêu nữa. Nói thương yêu chúng sanh, nói sao thương yêu, nói miệng thôi, đừng đạt cái kết quả gì đó. Ta nói miệng để người ta có cái lợi ích gì đó thôi. Nên Đức Phật dạy là phải có lý do, ngài mới dạy. Nếu thương yêu cha mẹ được á thì mới thương yêu vợ con chân thành được. Nên người nào có hiếu cha mẹ thì người đó mới thương yêu vợ con chân thành. Không hiếu với mẹ mình sanh ra mà nói mình chung thủy với vợ là không có đâu. Nói chung thủy với chồng không có đâu. Chẳng qua chồng vợ cũng là người dưng thôi. Tại cha mẹ mình đẻ ra tình thiêng liêng vậy, mình còn bỏ bê, mình cần hất hủi kiểu đó. Nói. Nên có cô Phật tử, cô này hay. Ông chồng á, ở ngoài chung á. Hai vợ chồng làm ra mấy năm nay nè, mà ổng là anh cả. Ông dám lấy tiền mua xây nhà xây cửa cho cha mẹ ông ở mà không cho bà vợ hay, sợ bà vợ không cho. Đó, lấy tiền hết chân vốn là gần hết vốn làm ăn luôn đó. Lấy tiền hết vậy đó, giấu tới cùng luôn, cuối cùng đổ bể ra. Bà vợ là thấy bị lừa gạt, tính ly dị, khóc sầu thương oán hận ông chồng. Nhưng cuối cùng cổ ngộ ra một cái điều. Cổ là ông này á, là tại vì ông thương cha mẹ ông, đâu phải ông lấy tiền đánh bài, đâu phải ông lấy tiền cho người khác, đâu phải ông lấy tiền làm gì đâu. Chẳng qua muốn báo hiếu cha mẹ thôi, nhưng mà sợ tiền chung này, sợ vợ không cho. Nên bây giờ á, là ông mới cân vợ với cha mẹ, thì thấy cha mẹ nặng, ông mới giấu vợ đi làm cha mẹ. Nên cô này cũng mới quy tam bảo, học tu tập mà ăn chay đâu được mấy tháng rồi là bị thử thách này liền. Cổ tính ly dị luôn rồi, nghỉ tu luôn đó. Nhưng mà cổ suy nghĩ lại là ông chồng mình là người có hiếu, có hiếu thật sự. Sau khi biết ra rồi đó, Cổ là bây giờ anh là người có hiếu thật sự với cha mẹ anh, em sẵn sàng tha thứ hết đó. Anh lo cho cha mẹ anh, cái điều này là điều tốt. Nhưng mà anh nên nói với em một tiếng, em không có bao giờ em ngăn cản đâu. Như vậy á quý vị, cha mẹ về nhà mới, cô này mua đồ qua lo lắng này nọ, cả gia đình người ta quê. Và từ đó phát tâm thương yêu con dâu này, thương yêu hơn tất cả những cái bình thường. Có nghĩa là quý vị là thấy người ta cái sự rộng lượng được đền đáp không? Và tất cả các cái gì đó mà người ta thấy nó tốt đẹp, nó sẽ đi đến những cái điều tốt đẹp. Nên cô này sẵn sàng tha thứ như vậy. Mà không ngờ là ở bên kia, tức là bên chồng mình đối xử rất tốt. Cô là giờ đối xử tốt lắm. Cô ngồi trên ngai vàng. Nghĩa là người ta hiểu được mình đó. Rồi đồng là ta đối xử rất là tốt. Mà trước đó không có như vậy. Như vậy không phải đây, không phải là tiền, mà đây là cái tình, cái tấm lòng của người ta mà bị cảm hóa. Chứ không phải là tiền, ở đây nó không phải nằm ở chỗ tiền. Nên á, là từ chăm sóc cha mẹ cho đến vợ chồng con cái trong gia đình, rồi bây giờ là đi đến bà con xung quanh. Nếu từ cha mẹ, anh chị em, chồng con trong gia đình, bà con xung quanh mình không thương, thì đừng có nói thương chúng sanh làm chi. Cái này nó logic cả đấy. Nên ngày xưa người ta tuyển làm quan không các chị? Người ta điều tra con này có hiếu cha mẹ không? Nếu có hiếu cha mẹ của mình á, ta mới cân nhắc lên cái trọng trách cao. Hồi xưa đó có gì coi lại vào thời phong kiến đó. Nước mình như vậy nè, là ta điều tra con này á, là âm thầm nha, ta đi điều tra. Coi cái ông quan này nè, sắp cân nhắc lên chức vụ cao đó, ông có hiếu thảo cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ hay không? Có là hòa kính với anh em trong gia đình hay không? Nếu có thì cân nhắc lên cao. Tại vì người này là chuẩn mực đạo đức tốt. Thương cha mẹ mình thì mới thương con dân được. Còn không thương cha mẹ mình thì không thương con dân được đâu. Người ta đánh người ta gạt ra liền. Đó là những cái hồ sơ mà sau này người ta coi lại đó. Nghe không, cái gì? Nên cái gì cũng vậy đó. Là mình nãy là nghĩ tưởng hiếu dưỡng cha mẹ, lo cho vợ chồng con cái gia đình, tới bà con mình mới hết tất cả chúng sanh. Thì cái đó là cái logic. Nói vậy để cái ý nghĩa thôi, chứ không phải là mình lo hết thì cái tới chết luôn khỏi lo cho ai hết, mà không phải. Ở đây đang nói tới cái tâm của mình á, hướng tới cha mẹ, người trong gia đình, người thân, rồi hướng ra ngoài. Chứ không nghĩa là thứ tự làm này trước, làm kia sau, rồi tới làm ra ngoài, tới già tới chết rồi. Không phải như vậy. Ở đây chúng ta đang nói tới cái tâm mình nghĩ tới, hướng tới quan tâm ở đây, chứ không phải là chúng ta nói thứ tự mà mình làm. Làm nghiệp không lỗi lầm. Làm cái nghiệp không lỗi lầm là nghiệp gì mà không lỗi lầm? Mà không lỗi lầm tức là nghiệp đúng đắn. Mà muốn làm nghiệp đúng đắn á, thì chánh mạng chánh nghiệp là hai đó đúng đắn nhất. Chánh mạng là chúng ta không nuôi mạng mình bằng cái mạng của các cái loài khác, cái đó gọi là chánh mạng. Chánh nghiệp tức là làm nghiệp thiện không làm nghiệp ác, thì đó gọi là chánh nghiệp. Nghiệp thiện đem lại hạnh phúc an vui cho tất cả loài chúng sanh, nghiệp ác đem lại sự đau khổ. Do đó mà mình làm chánh nghiệp là mình không làm cho ai đau khổ cả. Chánh mạng là nuôi thân của mình không phải đổi lấy bằng sinh mạng của tất cả bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh. Nên tránh những cái nghề nuôi mạng khả dĩ trong kinh Đức Phật dạy đó: buôn bán vũ khí, rồi buôn bán thuốc độc, buôn bán người và buôn bán rượu. Tại rượu làm cho người ta mê mờ tâm trí lấy đầu tu. Chứ rượu thì bản thân nó không có tội, nhưng cái uống vào làm tâm mê mờ tâm trí, nên cái tội đó là cái tác nhân gây ra mê mờ tâm trí, thiểu năng về trí tuệ, qua kiếp sau bị ngơ ngơ ngáo ngáo nếu được làm người. Còn thương là uống rượu không được làm người. Tại sao? Tại cái tâm họ bị mê mờ, tâm mê mờ là tâm không được làm người. Tại người phải có tâm sáng, tâm trí tuệ thì mới được gọi là người, là sự nhận thức đó. Nên uống rượu mất sự nhận thức nên mất thân người, nên Đức Phật cấm cho ngũ giới cấm á. Chứ không phải rượu thì không có sao chứ, rượu làm từ lúa mà, người ta gọi là nước mắt quê hương mà, không? Rượu là nước mắt quê hương, là nhỏ ra từ cái hạt gạo đó ngâm ra, nếu xét cho cùng thì cũng chay mà đâu có mặn ở đâu, đúng không? Nhưng tại sao không ăn? Là tại vì rượu là mê mờ tâm trí, nên người này không thể đi đến trí tuệ mà diệt vô minh được, thì có nghĩa là con đường làm thánh kể như tuyệt ngõ nên Đức Phật cấm. Đó là điềm lành tối thượng. Điều thứ sáu Đức Phật dạy là chấm dứt từ bỏ ác, chế ngự đam mê rượu, trọng pháp không phóng dật là điềm lành tối thượng. Đây là điều thứ sáu Đức Phật dạy. Chấm dứt từ bỏ ác. Chấm dứt gì? Chấm dứt ác, từ bỏ ác. Ác là gì? Lời nói ác, hành động ác, ý nghĩa ác. Lời nói ác mình chấm dứt có nghĩa là chúng ta kiểm soát lời nói của mình. Hành động ác là kiểm soát hành động của mình. Làm gì phải cân nhắc hậu quả của nó. Muốn không có ý ác thì phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối và thiền định thì nó mới chấm dứt được ý ác. Phát tâm Bồ Đề, phát tâm làm Phật thì cái ý ác mình hạn chế được phần, tức là phát tâm quy y Tam Bảo á, thọ trì ngũ giới đó là chấm dứt những cái ý ác. Rồi á là chấm dứt những hành động ác. Hành động ác là hành động gì? Hành động ác có nghĩa là mình hành động làm đau khổ cho người khác. Mà ông kinh thập thiện nghiệp đạo nó sát sanh, trộm cướp, tà dâm là hành động ác. Nhưng cái đó là ba cái phần chánh yếu thôi. Nhưng những cái nào về cái thân của mình mà làm cho các loài chúng sanh đau khổ thì cái đó gọi là những cái hành động ác đó là mình phải chấm dứt. Ở đây Đức Phật dạy là chấm dứt, từ bỏ một cách rất là dứt khoát. Chấm dứt, từ bỏ, chấm dứt không có làm nữa. Từ bỏ nghĩa là trong tâm của mình quyết chí cắt nó. Dùng hai cái thủ thuật của từ ngữ. Chấm dứt, từ bỏ. Từ bỏ tức là không theo nữa. Chấm dứt cắt ngang luôn. Đó là những cái ác từ trong tâm của mình, từ trong ý của mình. Muốn chấm dứt cái ác từ trong ý á, thì người này phát tâm Bồ, phát tâm quy y Tam Bảo, tức phát tâm làm Phật, phát tâm Bồ Đề. Người này á là phát tâm sám hối, có nghĩa là bỏ các cái lỗi lầm cũ. Người này phát tâm Bồ Tát, giúp đỡ chúng sanh thì cái tâm mình nó hướng tới thiện. Cái người này á thực hiện thiền định để cho tâm mình không khởi lên những cái vọng trần thì ác nó không có dịp khởi lên. Nên bốn cái đó chấm dứt là mới chấm dứt được ác. Còn không chấm dứt, có không có bốn cái đó để nguyện vào nhau thì cát nó vẫn nhẹ thôi chứ không thể chấm dứt được đâu. Chế ngự đam mê rượu thì chắc là các cái chú dễ bị. Nhưng mà thấy nước ngoài uống rượu dữ lắm á. Mà giờ dưới quê nữ uống rượu nhiều nào. Thấy dưới U Minh nè ha, ở Cà Mau á, U Minh ha, rồi Trần Văn Thời, rồi Ngọc Hiển vân vân. Bữa hổm á, cách đây không lâu đâu, ở dưới Năm Căn có cái đám nhà có anh này, cái chị này cũng còn lại bạn đi qua uống rượu. Uống rượu xong cái là đi vô phòng ngủ, vô lộn phòng ông chồng ta. Còn bà vợ xỉn quá nằm ngoài salon. Còn cô bạn là xỉn quá vô ngủ lộn phòng chồng. Sáng sớm bà vợ tỉnh dậy vô thấy hai người bạn mình với ông chồng nằm ngủ ở trong phòng. Mà ngủ kiểu Adam Eva mà. Vô quá trời bà vợ la làng lên. Tại sao cái gì? Cái bà bạn giật mình thức dậy. Rồi cứ ý lộn. Thôi từ giả về. Thôi nhậu. Lộn gì lộn ác. Mà lâu lâu bị hoài mấy không có vụ đâu, nhiều vụ lắm. Mình nghe tương tự vậy đó. Là nhậu nên Đức Phật dạy đó. Chế ngự đam mê rượu mà đó là một cái nhỏ thôi, còn nhiều lắm. Ông nào mà nhậu vô mà tới nó xỉn là ghiền rồi một cái gì thấy nó lè nhè lè dè mất hết tư cách người ta, không còn ai nể nang. Chứ mà nói nó bậy không à, không nói đúng đâu chứ á. Tức là người nhậu rượu thì lấy nhiều lắm rồi đi dài thì đi tụng kinh là thấy. Vì sáng sớm cầm cái bọc rượu mà uống trong bọc chứ không phải trong chai đâu. Rượu uống trong bọc á có ống hút. Rượu uống vậy nó mấy ông ghiền uống vậy nó bằng rượu trắng lên nè. Ông hút trọng pháp không phóng vật. Trọng pháp là gì? Là ông ta có học pháp, tôn trọng pháp, nghĩa là lúc nào cũng áp dụng vào trong đời sống tu. Còn mình không tôn trọng học bỏ qua, còn mình tôn trọng á giữ ở trong tâm mình áp dụng trong đời sống để tu. Không phóng vật cái này được Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú nè. Phóng vật có nghĩa là buông lung ý mình và không có kiểm soát. Đi ra ngoài chiều theo thị dục của bản thân, tức là mình ham gì mình làm đó, và cái ý mình buông lung ra phía bên ngoài và không có sự kiểm soát của ý mình và không kiềm chế được bản thân, thì cái đó gọi là phóng vật đó. Như vậy là điềm lành tối thượng. mình mới có nói thứ sáu thôi. Có nghĩa là mình siêng năng mà tu tập, không phóng vật là siêng năng tu tập, trọng pháp là biết hành pháp vào trong cuộc đời, tôn trọng giữ gìn và thực hiện trong cuộc đời. Ví dụ nha, Đức Phật nói bố thí thì cái từ bố thí, dạy bố thí đó là của Phật, phải của mình, nhưng mà hành động bố thí là của mình chứ không phải của Phật. Thì thấy là trọng pháp không? Đức Phật dạy bố thí thì mình luôn lúc nào cũng canh cánh điều bố thí cho nhà bố thí của mình, nhưng cái dạy bố thí được của Phật không phải của mình. Nên kinh điển là của Phật, thực hành kinh điển là của mình. Nên người nào tôn trọng kinh điển và thực hành thì người đó là gọi là trọng pháp, chứ không phải trọng pháp để trong tủ gì không. Trong tủ cũng là trọng pháp, nhưng mà chưa đủ một phần của trọng pháp thôi. Trọng pháp đó một phần, ví dụ đó cũng 20-30% là để kinh trong tủ ngay ngắn, không để đất vân vân. Nhưng cái quan trọng là áp dụng kinh đó vào trong cuộc đời. Mình tôn trọng mình mới áp dụng, tôn trọng không áp dụng. Mình tôn trọng trong cuộc đời thì cái đó mới đủ 100%, thì cái đó mới gọi là tuyệt vời. Người nói là trọng pháp. Như vậy thì kinh là của Phật, thực hiện kinh là của mình. Nên chúng ta học kinh thì gọi là học giả, thực hiện kinh gọi là hành giả. Hành giả mới đắc, học giả gieo duyên. Biết kinh sách là gieo duyên nhà Phật thôi chưa đắc đâu, đi trong sanh tử luân hồi đợi ngày nào đó tu mới đắc. Còn người nào mà đem pháp nhà Phật thực hành vào trong đời sống thì cái đó gọi là hành giả, thì người đó mới mới đắc được. Như vậy thì thời gian hết. Chúng ta 6 điều hay, tức là điềm lành tối thượng. Khi khác thì chúng ta sẽ bổ sung các cái điều còn lại. Cuối lời chúc quý vị Phật tử có ngày tu tập thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức Phật.